Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 938. Cha nữ xứng. 11, canh 1. Hứa Hoàng Phỉ trong thanh âm đa đa thiểu thiểu có chút lãnh. Hắn nhìn Diệp Thiều Hoa mặt, không thể phủ nhận, hiện tại hắn cho dù là thích thượng những người khác, cũng không có không nhận thức Diệp Thiều Hoa diện mạo là hắn gặp qua nhiều người như vậy chung tối. Hoàn mỹ một cái, này là chúng ta kết giao thời gian giấy tờ. Diệp Thiều Hoa cũng không để ý tới hắn nói mà nói. Trực tiếp xuất ra chính mình đánh giấy tờ cho hắn xem. Vừa lúc 12 vạn, ngươi xem có hay không sai. Ta ngày hôm qua đánh tới ngươi tạp thượng, ngươi hẳn là thu được đi. Hứa Hoàng Phỉ cúi đầu nhìn Diệp Thiều Hoa lấy đến trên bàn giấy tờ. Trực tiếp sửng sốt, trên thực tế hắn cấp Diệp Thiều Hoa mua cái gì vậy hắn đã sớm quên. Trong trí nhớ hắn chỉ nhớ rõ Diệp Thiều Hoa cùng với hắn chỉ biết là mua này nọ. Hôm nay vừa thấy giấy tờ mới phát hiện hắn giống như căn bản không có cấp đối phương hoa cái gì tiền. Nhiều vô số thêm đứng lên 12 vạn, còn không có lúc này đây bang Khương Văn đánh nhau, đánh nát quán ba lý gì đó bồi một nửa nhiều. Ngươi làm sao đến tiền? Trong đầu hiện lên vô số loại ý tưởng, cuối cùng Hứa Hoàng Phỉ chính là há miệng thở dốc ba. Hắn nhìn mặt trên giấy tờ, này bao cho dù nhị thủ chuyển đi ra ngoài, đỉnh thiên cũng liền có thể bán được thất bát vạn. Mà Diệp Thiều Hoa trong nhà tình huống hắn cho dù không biết. Mấy ngày nay nghe bạn cùng phòng cũng nói qua, căn bản là lấy không được này tứ vạn khối. Nếu không có sai mà nói, về sau chúng ta liền hỗ không thiếu nợ nhau. Ta có việc yếu trước rời đi, Diệp Thiều Hoa đứng lên. Hướng Hứa Hoàng Phỉ hơi vuốt cằm, sau đó mượn chính mình chính vang di động ly khai. Từ đầu tới đuôi bất quá nói mấy câu. Thêm đứng lên ngay cả 5 phút đồng hồ thời gian đều không có. Hứa Hoàng Phỉ cấp của nàng chia tay phí còn đặt ở trên bàn. Cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại đúng là mấy ngày nay tìm Diệp Thiều Hoa làm nhuyễn kiện nhân. Phía trước đặt ở diễn đàn thượng đều là tiểu nhuyễn kiện. Nhưng theo Diệp Thiều Hoa làm tốc độ còn có công năng thượng xem. Sau lưng nhân nhìn ra Diệp Thiều Hoa còn có sau lực. Muốn mời chào nàng. Hai người cho nhau để lại dãy số, hẹn ở trường học phụ cận gặp mặt, ta ở A Đại bên này trà sữa điếm biên, mặc lam sắc áo, Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại cùng hắn xác nhận sau. Đối phương một đường tiểu đã chạy tới, ngươi là y, người đến là cái thập phần tuổi trẻ mang theo tơ vàng khuôn kính mắt người thanh niên. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa kia một giây còn có chút không xác nhận. Làm nhuyễn kiện biên trình này một hàng nghiệp vốn chính là nam sinh chiếm đa số. Bọn họ toàn bộ võng biên bộ cũng liền hai nữ sinh. Ở điện thoại lý lần đầu tiên nghe được Diệp Thiều Hoa thanh âm sau. Nam nhân cảm thấy có chút kinh ngạc, khả xa không có hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa bản nhân khi kinh ngạc. Diệp Thiều Hoa cấp chính mình đăng ký tài khoản chính là một cái y. Hai người trao đổi tính danh. Diệp Thiều Hoa mới biết được đối phương kêu Bạch Chiết, nguyên bản là A Đại máy tính chuyên nghiệp, vừa tốt nghiệp một năm đi, người cũng là máy tính hệ đệ tử đi. Hai người ở quanh thân tìm cái quán cà phê tọa hạ. Bạch Chiết vẻ mặt cảm khái, không nghĩ tới ta còn có một lợi hại như vậy trực hệ sư muội. Diệp Thiều Hoa không có giải thích. Chính mình kỳ thật là vật lý công trình hệ, chính là cùng đối phương buôn bán hợp tác chuyện tình. Bạch Chiết ở bọn họ công ty hỗn hiển nhiên không sai. Hợp đồng đều mang đi ra, còn có thể chính mình sửa một chút nhỏ bé địa phương. Diệp Thiều Hoa cầm lấy hợp đồng trích phiên vài cái, sau đó nói ra một chút không hợp để ý địa phương. Bạch Chiết nghĩ đến Diệp Thiều Hoa chính là tùy ý phiên một chút. Không nghĩ tới nàng mỗi một câu đều có thể nói đến điểm tử thượng. Nguyên bản xem Diệp Thiều Hoa nhàn tản thái độ cũng trở nên còn thật sự đứng lên. Trên thực tế ban đầu nhìn thấy Diệp Thiều Hoa thời điểm. Bạch Chiết biết nàng vẫn là đại nhị ở giáo sinh, đối nàng còn có điểm xem nhẹ, dù sao đại nhị còn có rất nhiều địa phương không có học được. Hắn còn có chút hoài nghi, Diệp Diệp Thiều Hoa có thể làm ra kia hai cái nguyễn kiện có phải hay không đúng Diệp Khả cùng Diệp Thiều Hoa thảo luận hai câu sau, hắn liền tái cũng không loại nghĩ gì này, cả người trở nên còn thật sự rất nhiều. Trước mặt này thật là thâm tàng bất lộ cao thủ, Diệp Thiều Hoa hiện tại cũng thực thiếu tiền, cho nên cũng không có cự tuyệt cùng Bạch Chiết hợp tác. Hai người liền kế tiếp phải làm nguyễn kiện thảo luận hai mấy giờ. Bạch Chiết mời ý do chưa hết tiêu sái, hắn vốn đang yếu thỉnh Diệp Thiều Hoa ăn cơm lại bị Diệp Thiều Hoa cự tuyệt. Bạch Chiết cảm thấy thập phần tiếc nuối, hắn cầm máy tính bao đi bãi đỗ xe tìm chính mình xe. Vừa vặn gặp gỡ Hứa Hoàng Phỉ La Phi nhất ký túc xá nhân. Nhìn đến Bạch Chiết, đoàn người đều dừng lại chào hỏi. Tân một lần đệ tử khả năng bước nhận thức Bạch Chiết. Nhưng Hứa Hoàng Phỉ lần này lão học trưởng nhóm còn nhớ rõ Bạch Chiết. Máy tính hệ năm gần đây tối nổi danh một đệ tử. Làm được hệ thống lấy đến mất giới ghi lại. Còn không có tốt nghiệp còn có các xí nghiệp lớn nhân lại đây lấy nhân. Hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn đi ra ngoài lưu học, mà là ở quốc nội một nhà xí nghiệp đi làm money, Bạch học trưởng. Ngươi như thế nào đã trở lại? La Phi chủ tu hóa học, nhưng là tuyển một môn tính toán hệ phụ tu, đều là trong trường học nổi danh vài người. Bọn họ cùng Bạch Chiết tự nhiên rất quen thuộc, Bạch Chiết theo chân bọn họ bất đồng. Trong nhà không phải như vậy có tiền có thế. Hắn có hôm nay thanh danh cùng tài phú đều là chính mình từng bước một đi ra. Cho nên La Phi này người đi đường vẫn phi thường sùng bái Bạch Chiết. Trở về tìm người đàm hạng nhất tân hợp tác, Bạch Chiết đẩy hạ kính mắt. Cười cười, nghe Bạch Chiết nói tìm người đàm tân hợp tác, bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là giáo thụ. Vài người trừ bỏ La Phi ai cũng đều không hiểu máy tính hệ gì đó. Mà La Phi nghe Bạch Chiết nói vài câu sau, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị biểu tình, như vậy tiên tiến hệ thống, đến tột cùng là người nào thần nhân nghĩ ra được, chính là A Đại, đồng học, lần này A Đại đệ tử thực vĩ đại, Bạch Chiết nói. Quả thật vĩ đại, nói lên này, Hứa Hoàng Phỉ liền có quyền lên tiếng, cách vách trường học y học hệ đệ tử mới thật. Bất quá đại nhất, đã bị bệnh viện chủ nhiệm lôi kéo đàm thực nghiệm money, Bạch Chiết kinh ngạc nhướng mày. Thật, trường giang sóng sau đè sóng trước, ai nói, cũng có một lần so với một lần kém nhân tồn tại. Ngay cả cuối kỳ cuộc thi đều thiếu chút nữa treo, một cái bạn cùng phòng mở miệng. La Phi biết hắn là đang nói Diệp Thiều Hoa, ho nhẹ một tiếng, kia bạn cùng phòng than thở một câu mặt sau sẽ không hơn nữa. Bên này Diệp Thiều Hoa trở về sau vượt qua hai chương khóa. Sau đó ôm thư đi canteen ăn cơm money Diệp Đào đã muốn đánh hảo cơm chờ nàng lại đây ăn. Hắn này đó thiên luôn luôn tại đồ thư quán học tập. Hiện tại hắn đã muốn hoàn toàn có thể chính mình độc lập nhìn trung học thư. Hơn nữa ở Diệp Thiều Hoa phụ đạo dưới, dần dần đã muốn có thể theo kịp cùng năm nhân tiêu chuẩn. Diệp Thiều Hoa cũng phát hiện là kia Diệp Đào kỳ thật đầu óc tuyệt không so với những người khác. Kê monster hơn nữa học tập tiến độ phi thường mau. Hiện tại toán học đã muốn có thể làm thi đua đề. Tuy rằng ở trong mắt Diệp Thiều Hoa, này đó thi đua đề cũng không có gì tiêu chuẩn. Bất quá đối một cái trung học từ nhỏ nói thập phần không dễ dàng. Diệp Thiều Hoa không khỏi thở dài. Nếu là sớm cấp Diệp Đào học tập. Nói không chừng còn có thể lấy cái áo tái thưởng. Hiện tại tuổi qua thời gian cũng qua. Hoang dã muốn sống này trực tiếp hoạt động lùi lại một tháng. Diệp Thiều Hoa xem Hoàn Lão Hổ trực tiếp phát thông cáo mới biết được. Nguyên lai là bởi vì Khương Văn lùi lại. Khương Văn cũng báo danh tham gia này muốn sống hoạt động. Nàng hiện tại đang theo lão sư nghiên cứu nhân loại trái tim học. Lão Hổ trực tiếp cũng là vì nhiệt độ. Cho nên trực tiếp kéo dài thời hạn một tháng, không có hủy bỏ Khương Văn danh ngạch, ở trên mạng đại phát hỏa một đoạn thời gian, còn bởi vì này thứ đại hòa, này trực tiếp tiết mục hơn vài cái đầu tư thương, làm cho trực tiếp nội dung trở nên càng thêm mạo hiểm kích thích. Cùng lúc đó, còn gia tăng rồi vài cái danh ngạch, võng hữu nhóm nháy mắt đều đi báo danh, lão hổ trực tiếp bên trong nhân viên nháy mắt việc đứng lên. Bất quá này đó Diệp Thiều Hoa không có như thế nào chú ý. nàng đã ở cùng Bạch Chiết vội vàng tân kỹ thuật nghiên cứu chuyện tình. Về phương diện khác, còn cùng vật lý công trình hệ giáo thụ đã ở nghiên cứu một cái hợp tác án. Một người hận không thể bài thành hai nửa đến dùng. Hoang dã muốn sống hoạt động hủy bỏ chuyện tình đối nàng mà nói cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa kéo dài thời hạn một tháng, thêm khởi đến hơn một tháng thời điểm, đến lúc đó trực tiếp bắt đầu, cũng đang là Diệp Đào thi vào trường cao đẳng sau, cũng không chậm trễ hắn cuộc thi thời gian, Diệp Thiều Hoa cũng phi thường vừa lòng lần này Diên Bá. Bất quá trước mắt còn có một việc, chính là Diệp Đào học tịch còn có trường học chuyện tình. Diệp Thiều Hoa đầu tiên mắt nhìn chúng là một khu nhà phi thường tốt phụ trung. Nàng thông qua giáo thụ liên hệ thượng phụ trung tá Dài. Phụ trung tá Dài ngay từ đầu biết đó là vật lý công trình hệ phi thường lợi hại nghiên cứu viên đệ. Đệ khi, thập phần nhiệt tình, mà khi nhìn thấy Diệp Thiều Hoa bản nhân, nhìn đến Diệp Đào học tịch khi, tươi cười trở nên có xấu hổ. Thật có lỗi, Diệp đồng học, chúng ta khả năng thu không được phụ trung hàng năm danh ngạch thập phần hữu hạn. Bởi vì thầy giáo lực lượng cường đại, còn nhiều mà tộc trưởng đem đứa nhỏ vong bên trong tác. Khả phụ trung thập phần lãnh khốc, thành tích không đạt tiêu chuẩn ai cũng không yếu. Hàng năm thi vào trường cao đẳng trạng nguyên đều ra ở bọn họ trường học. Nhiều như vậy năm chưa từng có ngoài ý muốn. Này hắn đệ tử cũng đều khảo phi thường tốt, cũng đang là vì như vậy nổi trội xuất sắc thành tích. Hiệu trưởng nhìn đến Diệp Đào bỏ học 2 năm. Còn làm công 2 năm sau, liền không đồng ý hắn đến đi học lạp. Hết chương.